Chương 659, Thú Thế Văn Thổ Dân Nữ, 33. Liên là cái sơn động kia. Đường Quả chỉ nơi xa không xa một cái sơn động, nhưng là Ngân Hảo thuận nàng chỉ vị trí, nhưng không có thấy được nàng nói tới sơn động, tâm lý hơi nghi hoặc một chút thời điểm, lại nghe được Đường Quả nói, ta dùng cây cỏ đem cái sơn động kia che giấu, ta muốn bên trong hẳn là có thể sẽ có những vật khác, chờ chút một lần lại đến. A Quả Quả rất thông minh. Đường Quả không có chút nào khiêm tốn, cái đó là. Ngân Hảo trong mắt bật cười, cũng không cho rằng nàng khoe khoang, hắn tán dương là thật tâm, A Quả Quả thật rất thông minh. Không quản là cái gì, dạy một lần nàng liền học được. Hắn dám nói, A Quả Quả làm canh thịt cùng thịt nướng, là toàn bộ bộ lạc món ngon nhất, liền xem như Ninh Lạc cũng không sánh nổi. Hệ thống, bởi vì đây là một cái kẻ ra đời A Đường Quả mang theo Ngân Hảo đi đến sơn động trước mặt. Khoát khoát tay cánh tay nói, đại tế ti, ngươi bây giờ có thể buông ra ta tay, ở đây ném không được. Lời nói này, tựa như là hắn nhất định phải nắm giống như. Ngân Hảo buông lòng tay ra, ấm áp tay nhỏ rời đi lòng bàn tay, trong lòng của hắn còn có mấy phần thất lạc, được rồi, không thể không thừa nhận, hắn quả thật rất muốn một mực nắm cái này tay nhỏ không buông ra. Đường Quả đem bụi cỏ mở ra, quả nhiên xuất hiện một người cao sơn động, theo sơn động lỗ hổng nhìn đi vào. Có thể thấy được bên trong không gian vẫn còn có chút lớn. Nàng cười tủm tỉm ngắm nhìn sơn động, vì đào ra cái sơn động này, thế nhưng là phí nàng không ít công phu, cái này thế giới lại không có linh khí loại này có thể tu luyện lực lượng, nàng cũng chỉ có thể mượn hệ thống không gian bên trong thu thập một vài thứ, tự thân lên trận. Lần sau xuyên qua hiện đại thế giới thời điểm, nàng hẳn là muốn mua mấy chiếc máy xúc đất, cha nhờ kho ý đào một cái sơn động đều phiền toái như vậy. Hệ thống. Túc chủ đại đại sợ là cái ma quỷ, thẳng thắn lại đi đọc một cái lam tường được rồi. Đại tế ti, chúng ta đi vào đi. Đường Quả trước lưu loát bỏ vào đi, cái này động là nàng móc ra, bên trong có hay không nguy hiểm nàng rõ rõ ràng ràng. Ngân Hảo ngay cả ngăn trở rừng cũng không kịp, chỉ có thể nhanh chóng đi theo nàng cùng một chỗ bỏ vào sơn động. Vào sơn động về sau, mới phát hiện bên trong không gian so ở bên ngoài nhìn cũng còn phải lớn. Ngân Hảo nhìn xem cái sơn động này lâm vào trầm tư, nơi này ngược lại là một cái rất bí ẩn địa phương, vẫn có thể xem là một cái chỗ an toàn, nếu là thú triều thời điểm, để bộ lạc thành viên đều trốn vào sơn động, lại đem bên ngoài lỗ hổng phong bế, không biết có thể làm được hay không. Đường Quả nhìn thấy Ngân Hảo ánh mắt, liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Nàng cũng không muốn đến lúc đó cùng những dã thú kia vật lộn, khẳng định phải tìm một cái an ổn chỗ. Mới có thể nghĩ biện pháp đem cái sơn động này lấy ra. Đương nhiên, mục đích không vẹn vẹn cái này một cái thứ hai mục đích là, nàng muốn thả một chút đối Ngân Hảo cảm thấy hứng thú đồ vật ở đây giao cho hắn. Thời gian càng ngày càng tiếp cận, nàng cần nhiều tổng cộng một cái. Hệ thống, còn tưởng rằng túc chủ đại đại yêu đương đều quên tính toán, nguyên lai là một bên yêu đương, một bên tính toán, thật là có thể, đầu óc không mệt mỏi sao sơn động chỉ có một người cao. Dung hạ được một người thông qua lỗ hổng, bởi vậy trong sơn động tia sáng phi thường u ám. Hai người lục lọi, ở chung quanh tìm kiếm, Ngân Hảo tìm đến so sánh cẩn thận, quả nhiên rất nhanh liền tìm tơ y một chu tờ gia thú, cùng với một chút sờ tới sờ lui không tầm thường đồ vật, đều bị hắn thu vào. Cuối cùng, hắn vậy mà tại sơn động một cái vách tường, sờ đến một khối bung lỏng hòn đá, nhẹ nhàng đẩy, hòn đá vờ ơ y ma hào hào hào rớt xuống, hắn vội vàng lui lại. Cũng không quên khi đem một bên Đường Quả kéo ra phía sau bảo vệ. Đường Quả rất hài lòng Ngân Hảo phản ứng, ôm hắn cánh tay hỏi, xảy ra chuyện gì hệ thống, khí tinh.